Chương 752, tuyên cáo tử vong. Thế nhưng chỉ một lúc, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mi đỉnh đầu, cư nhiên hiện ra một cái trong suốt lồng bảo hộ. Đây là nhân loại tối cao trình độ khoa học kỹ thuật nhịp điệu, tuy là khả năng không cách nào cùng tinh linh kèm theo sánh ngang, nhưng cũng đầy đủ để tổ bỉ trịa họ gì ghệ mi ở tinh linh cuồng bạo dưới sự công kích chống nổi trong chốc lát nửa khắc. Chỉ bất quá, ở nơi này trong chốc lát nửa khắc qua đi, sợ rằng cùng đợi tổ bỉ trịa họ gì ghệ mi chính là tử cục. Đi chết đi khó có thể tưởng tượng, như vậy cắn răng nghiến lợi hận ý, lại là xuất từ tỏ cả miệng, cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, phảng phất tại trong nháy mắt không trở lại một cái vậy, nàng hàm chứa phẫn nộ xuất thủ, lại không cách nào cắt đứt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì lồng bảo hộ, trong cơn tức giận, gia tăng khí lực, trần giết công trong một sát na, tỏ cả trong tay chuôi này vượt xa khỏi chiều cao của nàng đại kiếm. Cư nhiên trong khoảnh khắc đó toát ra khó có thể chú mục hào quang. Chôi này đại kiếm, vào thời khắc này, hóa thân thành 10 thước còn nhiều hơn cự kiếm, thật cao hướng giữa không trung, dùng sức vung lên, liền để gần phân nửa đỉnh núi tiêu thất. Ngoại giới tất cả dung chuyển đều tựa hầu ngự đột tháp cúc bên trong người không có quan, không trung hạ bên trong tự nhiên không có bình tĩnh như vậy. Tất cả mọi người đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía cao tọa trên nhất cao tư lệnh quan ịt sủ cả cổ tỏ gì. Trương Lương hắn, mau phái chữa thương tiểu tổ xuống phía dưới gìn mù dạ sám ngay đầu tiên ban bố mệnh lệnh. Ít xù cả cổ tỏ gì thanh âm bỗng nhiên vang lên, không cần lo lắng, ca ca hắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tư lệnh ca ca là người nào, tất cả mọi người vô cùng tin tưởng, một cái vô cùng tốt thiếu niên, thế nhưng so sánh thường nhân hết sức xuất sắc, cũng không đại biểu cho hắn không phải người. Vừa rồi khủng bố như vậy vết thương, tư lệnh lại nói hắn còn sống. Nghĩ tới đây. Không trung hạm các thuộc hạ không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có người nghĩ đến là không phải tư lệnh thương tâm quá độ cho nên tinh thần thất thường. Cổ tỏ gì cho dù là gìn mũ ra sạm, lúc này cũng không nhịn được lo lắng, khuyên hai câu. Hắn không có việc gì. Ít xù cả cổ tỏ gì tràn đầy tự tin, khiến người ta không thể không tin tưởng, chỉ có gìn mũ dạ sạm cách khá gần, của nàng dư quang liếc về ít xù cả cổ tỏ gì nắm chặt đến rồi khớp xương trắng bệnh ngón tay. Nàng khẽ thở dài một cái, chỉ có thể ở trong lòng vì Trương Lương cầu khẩn. Thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại, đang lúc mọi người tâm thần bất định trong, từng giây từng phút trôi qua. Tinh linh ở bi thương, phẫn nộ, tiện đà bạo tẩu, làm tỏ cả gọi ra trần giết công, trong nháy mắt lột gần phân nửa đỉnh núi thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì tinh linh phần này uy lực chấn kinh rồi. Không ai từng nghĩ tới, vẫn bị cho rằng đánh giá cao tinh linh. Lại còn có như vậy uy lực, nghĩ đến trước mọi người còn từng kinh cùng nàng tiếp xúc, mọi người sau lưng mồ hôi lạnh cũng không khỏi chảy ròng ròng mà rơi. Đối với Trương Lương, mọi người ngược lại thì nhiều hết mức vài phần kính nghệ, nhìn như vậy tới, Trương Lương vẫn luôn là đang cùng một cái như vậy quái vật ở Trung A, thật sự là gọi người cảm thấy không dậy nổi. Đáng tiếc là, cái này tốt thiếu niên cứ như vậy ly khai, vừa lúc đó, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Là gìn mù dạ sảm, hắn sinh mệnh lũy thừa đang tăng lên thực sự bên cạnh cũng có người phát sinh nghi ngờ nghi vấn. Dù sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, một người ở tao thụ thương thế như vậy sau đó, vẫn có thể phục hồi như cũ. Ta bên này cũng cho thấy, trái tim bắt đầu khôi phục bình thường nhảy lên. Một vị khác nghiên cứu viên tỉnh táo báo cáo. Ta bên này cũng vậy. Ta đây cũng vậy. Trong nháy mắt. Thật chặt chú ý Trương Lương mọi người, chọn phát hiện để bọn họ ngạc nhiên phản ứng. Nô! Trương Lương ngón tay của hơi giật giật, chớp chớp con mắt, hắn chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, sau đó thử hồi ức mới vừa sự tình. Ta vừa rồi, không phải chết sao không có ai sẽ nói cho hắn biết mới vừa tình trạng. Đang ở Trương Lương tỉnh dậy phía trước, hắn bị thương địa phương, đột nhiên từ đi bốc cháy lên hỏa diễm. Nhảy động hỏa diễm cháy hừng hực lấy, theo ngọn lửa lan tràn. Trương Lương trí mạng kia thương thế cư nhiên cũng theo đó chuyển tốt. Cho tới khi Trương Lương tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy được bị đốt sạch mặc áo, không có phát giác thân thể mình không đúng. Hắn cư nhiên không có việc gì có người giật mình trận to con mắt, không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy, bằng không có nhiều người như vậy đều gặp được một màn bất khả tư nghị này. Vị này nghiên cứu viên nhất định sẽ xin ngày nghỉ đi phụ cận đại B nhờ viện xem nhìn một cái khoa tâm thần. Chứng kiến Trương Lương khốn hoặc hoạt động thân thể. Sau đó vững vững vàng vàng đứng lên, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng là thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, bọn họ cũng đã bị cái tên này gọi Trương Lương Ôn Lương thiếu niên khiên động vừa phân tâm tự, không tự chủ lo lắng cho hắn. Còn tốt, không để cho người thất vọng a ca ca, tuy là mới vừa cử chỉ cũng không phải cực kỳ ưu nhã, thế nhưng làm kỵ sĩ thủ hộ mà nói, vẫn là hợp cách đây. Isu cả cổ tỏ gì tán thưởng, chỉ là nghe vào Trương Lương trong thai, chung quy lại cảm thấy không đúng vị là được. Sau đó thì sao, ta cần làm như thế nào, tỏ ca nàng, dường như nổ tung. Cho dù rất xa cách nhau rất nhiều khoảng cách, Trương Lương cũng đủ để ở chỗ này nhìn ra xa đến chuôi này có chừng ra y hơn 10 mét cự kiếm, khó có thể tưởng tượng, thanh kiếm này lúc này liền giữ tại tỏ cả trong tay. Nàng hiện tại đang ở tập kích tổ bỉ trìa họ gì gây mì, vì báo thù cho ngươi, ca ca, nhanh lên một chút đi ngăn cản nàng đi. Isu cả cổ tỏ gì dương dương lười biếng thanh âm vang lên. Trương Lương nghe không nói, đừng nói giỡn, ta làm như thế nào đi qua, ta cũng không có phân phối Asptoi tiên khí. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta xem đứng lên giống như là đã mọc cánh ra hỏa sao? Quả thực không giống lắm. Không có quan hệ, ta đã gọi người đi qua chợ giúp ngươi. Isu cả cổ tỏ gì bình tĩnh kể. Thực sự là, rõ ràng ta vừa rồi sắp chết thật đây, cư nhiên không có chút nào lo lắng. Thực sự là la mở người ta thất vọng á. Trương Lương thản nhiên nói, ngựa khí của hắn có vài phần khó được lãnh đạo. Không trung hạm những nghiên cứu viên khác nhịn không được hướng phía Isu cả cổ tỏ gì ném run sợ quan mang, nên nói như thế nào đây, bọn họ đều có thể nghe được Trương Lương cùng Isu cả cổ tỏ gì đối thoại. Mà Trương Lương giọng, tại bọn họ xem ra cũng là chuyện đương nhiên, phải biết là, dùng phó tư lệnh quan thần vô nguyệt cung bình thoại ngữ mà nói. Mới vừa tổng tư lệnh quan, nét mặt tràn đầy tuy là loại này hành vi cũng không tệ lắm. Thế nhưng chết như vậy dường như không đủ vật tận kỳ dụng lánh tĩnh biểu tình, thật sự là gọi người cảm thấy đáng sợ. Giống nhau, nghe được phần này bất đồng gìn mũ giả sảm, lo lắng hướng phía Isu cả cổ tỏ gì nhìn thoáng qua, vừa rồi chỉ có nàng, thấy được Isu cả cổ tỏ gì len lén siết chặt ngón tay của, còn có nàng sâu đậm bóp vào lòng bàn tay giấu ngón tay, có thể làm cho một hướng hỉ nộ không lộ ra tổng tư lệnh quan không thể không dựa vào loại này thủ đoạn tới bảo trì chấn định. Như thế nào nét mặt lộ ra như vậy bình thản. Chỉ tiếc chính là, Isu cả cổ tỏ gì không nói, Jin Mu dạ sảm cũng chỉ có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Nghe được Trương Lương trong giọng nói phần kia lãnh đạm cùng như có như không thất vọng, Isu cả cổ tỏ gì trong lòng khẽ run lên, vẫn như cũ quật cường lựa chọn trầm mặc, bình tĩnh nàng, đầy đủ có tư lệnh uy nghiêm, cũng không lại là Trương Lương trong lòng cái kia có thể tùy ý thân mật muội muội. 63 nhân vật chính tự nhiên là sẽ không chết.